Thú sủng huyết huyết, chương 69, gần nhất đổi mới, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đi thôi, phòng ở của ngươi ta trả lại cho ngươi dùng. Thân vương hơi có chút lấy lòng nói. Lôi Nặc làm bộ như không nhìn thấy. Bất động thanh sắc đi theo Hắc Vũ. Mấy người tới hậu viện. Hắc Vũ liền dừng lại. Ngươi còn bận thì cứ đi đi. Ta mang theo bằng hữu của ta đi trước. Vậy, ta để cho Đa Lan mang các ngươi đi. Vẫy vẫy tay, một thú nhân ở phía sau cung kính nói. Thiếu gia, ngài theo ta đi bên này. Hắc Vũ tựa hồ không muốn nhiều lời. Thân vương thì thở dài một tiếng. Có chút thất vọng cùng cô đơn. Nhìn theo thân ảnh Hắc Vũ đến tận lúc không còn mới rời đi. Đến tiền thính tiếp đón khách nhân. Ngươi nói gì? Hắn đã trở lại. Nam tử mặc quần áo màu bạc tinh xảo chỉnh tề đột nhiên dừng lại. Sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía tên thị vệ vừa báo cáo. Đúng vậy, đại nhân, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Thân vương đại nhân còn tự mình nghênh đón. Hắc Vũ thiếu gia tuy từ nhỏ đã rời nhà bỏ đi. Nhưng tiểu nhân còn nhận ra. Đúng là Hắc Vũ đại nhân không có sai. Hắc Mộc khuôn mặt âm trầm, nắm chặt bàn tay, tên chết tiệt kia, không phải nói vĩnh viễn sẽ không trở về sao? Tại sao lại trở lại? Đáng giận, giả mù sa mưa, còn nói không cần địa vị, không cần quyền thế của phụ thân đại nhân. Quả nhiên là giả, vậy, nhị ca biết chưa? Nhị thiếu gia có lẽ cũng đã biết, lúc Hắc Vũ thiếu gia trở về là vào bằng cửa chính. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ. Hừ hừ, trở về thì sao? Bên ngoài không giết được hắn. Về nhà càng dễ làm. Ngươi phái mấy người đi giám sát hắn chặt chẽ cho ta. Có hành động gì lập tức báo tin cho ta biết chưa? Thị vệ gật đầu. Vâng thưa đại nhân. Hắc Vũ à Hắc Vũ. Ngươi đã không kiên nhẫn sống. Bản công tước sẽ thành toàn cho ngươi. Hoa. Phòng này thật lớn, Hắc Vũ đây là nơi trước kia anh sống sao? Không hề giống nơi ở của bọn họ một chút nào. Trắng đen đơn điệu, căn phòng rất ấm áp lịch sự tao nhã. Phía trước là một cái tiểu viện, thực thanh u, thật không nhìn ra Hắc Vũ trước kia lại ở một nơi như thế này. Đà Lan không khỏi nhìn về phía người Mia táo bạo này. Nhìn y tựa hồ cùng Hắc Vũ thiếu gia có quan hệ thân thiết. Tựa hồ là một đôi, chẳng lẽ Hắc Vũ thiếu gia ở bên ngoài mấy năm liền đã kết hôn? Đa Lan không khỏi đánh giá người Mia này, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt hoa đào to to, trong vắt nghịch ngợm, lộ ra một cỗ linh khi nói không nên lời. Hắc Vũ thiếu gia là một người lạnh lùng, rất ít nói chuyện, người Mia này nói nhiều, xem ra thật xứng, hai người có thể bù trừ cho nhau. Hắc Vũ thiếu gia cũng không cần phải tịch mịch nữa. Nhìn thấy Đa Lan nhìn chằm chằm vào Vu Mã nhà mình, Hắc Vũ có phần khó chịu, nói chuyện mang theo lạnh ý, ôm chặt Vu Mã. Hắc Vũ chặn lại tầm mắt của Đa Lan. Gì vậy? Còn có việc? Đa Lan không khỏi cười cười. Hắc Vũ thiếu gia là đang ghen tị. Xem ra Hắc Vũ thiếu gia thật thích người Mia này. Đa Lan không khỏi cảm thấy cao hứng thay Hắc Vũ. Hắc Vũ thiếu gia ăn không ít khổ. Như này thực tốt. Không, không có gì. Ta muốn hỏi bằng hữu của thiếu gia còn cần gì không? Nếu cần thì xin hãy nói. Đa Lan đi làm ngay. Lôi Nặc mở miệng, cho chúng ta một ít thức ăn. Còn có, một ít quần áo, một gian phòng là được. Không thành vấn đề, ngươi chờ chút. Đa Lan đi ra ngoài, nhị hòa vẫn tiếp tục truy hỏi vấn đề lúc trước không tha. Hắc Vũ, đây là nơi ngươi ở trước kia sao? Không giống phong cách của Hắc Vũ một chút nào. Hắc Vũ sao lại thích cái loại phong cách làm cho người ta cảm thấy bức bối? Thật sự là khó chịu. Hắc Vũ gật gật đầu. Mấy người ngồi xuống, Hắc Vũ ôm nhị hòa, cằm đặt trên đỉnh đầu y. Đôi mắt lục sắc hiện lên một tia yêu thương cùng bi thống khôn kể. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Ừ, nơi này là nơi ta cùng A-ba ở. Rất nhiều năm rồi không có người ở, thật không ngờ vẫn được quét tước sạch sẽ. Nếu em thích, chúng ta có thể ở một thời gian. Được, được, địa phương này Nhị Hóa cảm thấy rất là vừa lòng. Lôi Nặc ôm bé con đánh giá xung quanh, thấy Hắc Vũ cùng Nhị Hóa to nhỏ ở một bên nói thầm. Nhìn thấy bé con có chút không biết làm sao, vẻ mặt mờ mịt, Lôi Nặc cảm thấy trái tim tựa hồ bị nhéo một chút. Tiểu Vu Mã hình như không thích nơi này. Sao thế, em không thích nơi này sao? Nếu không thích bọn họ liền ra ngoài ở, Lôi Nặc không muốn nợ Hắc Vũ bất cứ một cái nhân tình nào. Bọn họ hiện tại đã thoát khỏi địa bàn của Mân Côi công tước. Nơi này tạm thời còn không có nguy hiểm. Nếu Tiểu Vu Mã không thích, Lôi Nặc tự nhiên sẽ không để Tiểu Vu Mã chịu ủy khuất nửa phần. Hắn sẽ cho Tiểu Vu Mã những điều tốt nhất trên thế giới này. Mặc kệ là cái gì, bé con ngẩng đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Lôi Nặc, tự hỏi trong chốc lát, thật sự nghiêm túc. Lông mi nho nhỏ bắt đầu rối rắm, cuối cùng lắc đầu, không phải không thích, Lôi Nặc ở trong này là được rồi. Có điều em muốn ở cùng một phòng với Lôi Nặc. Ừ, chúng ta lập tức ở cùng một phòng. Khóe miệng Lôi Nặc cong cong, xem ra bé con còn có một chút giác ngộ. Được, bé con gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời, có thể cùng Lôi Nặc ở cùng một chỗ là không còn gì tốt hơn. Bé không thích nhiều người ở cùng một mái hiên, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lôi Nặc vừa thấy biểu tình của bé con liền biết trong đầu bé nghĩ gì. Đứa nhỏ ngốc này lại còn bắt đầu biết suy nghĩ. Đa Lan trước đưa cho mọi người một ít thức ăn, những món ăn này mùi vị cũng không tệ lắm, mấy người ăn rất vừa lòng. Phân tốt phòng ở, Lôi Nặc nói lời chào với Hắc Vũ rồi dẫn bé con đi. Quần áo cũng là mới. Thoạt nhìn, Đa Lan này làm việc hiệu suất rất nhanh, giúp bé con tắm rửa sạch sẽ, sau đó ôm bé con đi ngủ. Lôi Nặc nhẹ tay nhẹ chân xuống giường mở cửa ra ngoài rồi khóa kỹ lại. Như vậy mới yên tâm rời đi, hẳn là đi tìm Hắc Vũ. Hắc Vũ ngồi trên ghế đá ở tiểu viện, mái hiên tiểu viện dựa vào một cây chuối tây rất lớn. Phía dưới có một lương đình, trong bóng đêm, Hắc Vũ một mình uống trà, nhìn thấy Lôi Nặc đến đây liền gật gật đầu. Ngươi tính làm sao bây giờ? Hắc Vũ mở miệng trước tiên, Lôi Nặc không nói, nhấp một ngụm nước trà, ánh mắt đăm đăm sâu thẳm. Lời của Hắc Vũ Lôi Nặc hiểu, nơi này là tạm thời, theo tính cách muốn trả thù của Mân Côi công tước. Loại chuyện này không truy cứu mới là kỳ quái. Chỉ cần nhìn đến tòa thành bị phong tỏa, lục soát từng hộ gia đình, Lôi Nặc liền biết Mân Côi công tước kia sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Nếu chỉ đơn thuần muốn trả thù việc Vu sư bị đoạt đi, hẳn là còn không đến mức nổi giận như vậy, trừ khi còn có những chuyện khác. Đứa nhỏ nhà công tước tình huống hiện tại như thế nào? Lôi Nặc hỏi. Hắc Vũ ở nơi đây nhưng cơ sở ngầm phân bố khá rộng. Chút việc nhỏ ấy hẳn là không làm khó được hắn. Hắc Vũ ha ha cười, miệng có chút phát khổ. Kỳ thực việc này chính là Lôi Nặc phải một mình gánh vác. Nhưng hiện tại khen ngược, tính cả hắn cũng bị kéo xuống nước. Có điều Hắc Vũ cũng không oán giận, hắn trái lại không có vấn đề gì. Chính là Lôi Nặc vô quyền vô thế. Nói thật, loại chuyện này phát sinh trên người thú nhân bình thường, chỉ có ngoan ngoãn chịu phạt, cũng chờ đợi lửa giận của Mân Côi công tước. Mới đầu, Hắc Vũ còn thật muốn lợi dụng điểm này, thử Lôi Nặc một chút, cũng muốn nhìn xem Lôi Nặc chịu thua, nếu như vậy sẽ hướng hắn xin giúp đỡ. Này đối với Hắc Vũ không nghi ngờ là một cái ân huệ thật lớn. Đáng tiếc Lôi Nặc không để mình bị đẩy vòng vòng, bước đến tuyệt lộ cũng không chịu cúi đầu xin giúp đỡ. Hắc Vũ bất đắc dĩ, đành phải trở lại bổn gia. Đồng thời, trải qua chuyện này, Hắc Vũ hiểu được có chuyện tình ngươi muốn đạt tới hiệu quả mong đợi, căn bản là không có khả năng. có người chính là quật cường như vậy. Nhưng mà, lôi nặc như vậy làm cho Hắc Vũ càng thêm thưởng thức. Một khi đã như vậy, muốn hợp tác lâu dài, nhất định phải đưa ra chút thành ý. Hắc Vũ thế này mới muốn tiếp tục giúp đỡ lôi nặc. Đối với cách làm người của lôi nặc, Hắc Vũ vẫn rất tin tưởng. Tình huống thật không tốt. Ngay buổi chiều hôm đó, đứa nhỏ kia liền mất. Rất nhiều người gặp tai ương, lửa giận công tâm, gã tự nhiên là muốn tìm người để trút giận. Hai người chúng ta vừa lúc chọc đúng hắn, muốn tránh cũng không thể được. Nhìn bộ dạng đối phương là muốn chúng ta không chết không bỏ qua. Trong không khí có chút nặng nề, quả thật, không chết không bỏ qua. Ngay cả một nhân vật nhỏ như lôi nặc, người ta muốn BPCST hắn thực dễ dàng. Mặc kệ trốn đi đâu, vẫn sẽ bị người tìm ra. Lôi nặc nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút phiền lòng. Nếu cùng Mân Côi công tước đối nghịch, cần phải có quyền lợi cao hơn cả gã. Không có cái khác, ta nghe nói, còn có một loại được quốc vương bệ hạ khâm điểm. Chính là tước gia, hoặc là kỵ sĩ, cũng có quyền lợi rất lớn. Lôi nặc nói ra suy nghĩ của mình. Trong thế giới này, bá tước cũng thông qua sắc phong là quốc vương bệ hạ khâm điểm, bởi vì bá tước không thể thông qua kế thừa, một là người có cống hiến xuất sắc hoặc làm ra một việc gì đạt được vinh quang lớn. Có điều tại đế đô còn có một cái chính là dùng tử tệ mua, dù sao hàng năm hướng bệ hạ dâng lên một lượng lớn tử tệ cũng là một chuyện không sai, coi như là một cống hiến kiệt xuất. Cách chương.